Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuyền hải tặc, mà hiện tại thì chuyện gì đã xảy ra? Mấy trò chơi đó cô chỉ chơi một lần, liền cảm thấy chân nhũn, muốn cách xa mấy trò chơi đó càng xa càng tốt. Là cô đã già đi hay không còn can đảm nữa? Bằng không sao lại nhát gan như vậy chứ? Mặt xanh nghe trắng bệch, chân mềm nhũn bước xuống thuyền hải tặc, còn chưa kịp thở ra hơi, cầu kính lại kéo cô kích động chỉ về phía trước. Trời trò thần giận dữ, không có ai xếp hàng. Có muốn ngồi ở đó không? Không cần. Cô theo phản xạ cự tuyệt lời đề nghị của anh. Hai chân như dính vào mặt đất, bước từng bước cũng không chịu về phía trước. Cầu kính sừng sốt một chút, bởi vì phản ứng của cô mà trợn mắt há mồm. Tiếp theo nhịn không được mà nở một nụ cười. Không phải lúc nãy, em nói có thể chơi 10 lần hay sao? Anh trêu chọc cô. Lục trả thì có thể, bây giờ già rồi, không được đâu. Nỗi khiếp sợ khiến Sải Nghê thành thật lắc đầu không cậy mạnh. Già đi, em mới hiện tại là bao nhiêu tuổi? Kiều Kính cảm thấy buồn cười, tự tiếu phi tiếu nhìn cô hỏi. Cô không để ý đến anh, liếc nhìn xung quanh, thấy phòng ngựa gỗ xoay. Hiện tại chơi trò cảm giác mạnh xong, cô muốn chơi trò nhẹ nhàng. Em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ. Khác biệt lớn quá không? Kiều Kính ngẩn người, quả thực là sở khóc sở cười. Mặc kệ, đi với em. Không thêm để ý tới anh, cô trực tiếp nắm tay anh đến vòng xoay ngựa gỗ. Lần này Sải Nghê chọn trò chơi đối với tim nhẹ nhàng, tuy rằng không kích thích nhưng là ít nhất không đè ép trái tim. Hơn nữa Cửu Kính vẫn dùng gương mặt khổ không thể tả nổi bồi cô, khiến cô cười không ngừng, vui vẻ vô cùng. Bọn họ chơi đến trạng vạng tối mới trở về. Trước khi đi thấy có vòi phun nước, cô hưng phấn kéo tay anh đi, còn cố ý hất nước suối làm cả hai người ướt nhẹp, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà thấy cô cười tươi, thoải mái không thôi, hết thảy đều đáng giá. Đáng tiếc thời gian không cho. Chơi xong cô ghé lại trên xe ngủ tiếp. Khi tỉnh lại, vẻ mặt cô đơn của cô bất trí bất giác khiến anh buồn bực không vui. Cầu kính lại nhẫn, rốt cuộc buổi tối sau khi lên giường mới mở miệng. Em có muốn trò chuyện một chút không? Anh vòng tay ôm cô, ôn nhu hỏi. Sải Nghê trầm mặc lắc lắc đầu. Em cứ như vậy anh càng lo lắng. Anh nói. Sải Nghê cuộn tròn người nằm trong vòng tay của anh, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn giật, ưu sầu, mặt mày nhăn lại. Cô vốn không muốn cho anh lo lắng, cho nên mới không nói cho anh biết, không nghĩ tới vẫn làm cho anh phải lo lắng. Thật xin lỗi, em vốn không muốn anh lo lắng. Cô vuốt mày nhíu của anh lại. Anh hôn lên tay cô. Đã xảy ra chuyện gì? Anh hỏi. Đồng nghiệp của em đến bây giờ không chấp nhận nổi mối quan hệ của hai chúng ta. Cô thở dài ngồi dậy. Họ nói em lừa gạt họ. Làm ra vẻ, trong ngoài không đồng nhất. Là ý gì? Cầu kính nhíu mày ngồi dậy theo. Mọi người không muốn nói chuyện với em. Cô lắc đầu nói ra sự thật. Ý em là bọn họ cô lập em. Ừ, cô bất đắc dĩ đáp nhẹ một tiếng. Cầu kính quả thật không thể tin được sẽ phát sinh chuyện như thế này. Cô không phải là con nít, đầu óc mấy người đó có vấn đề sao? Huống hồ là anh và Sải Nghê quen nhau, có liên quan gì đến bọn họ? Họ dựa vào cái gì mà tức giận, cố ý làm khó dễ cho nữ nhân của anh. Chị cố đối với chuyện này có ý kiến gì không? Để cơn giận, anh trầm mặc nói. Gần đây chị cô có việc, thường không có ở trong công ty nên không có chú ý tới. Em hãy nói tình trạng này cho chị ấy biết. Anh tin chị ấy sẽ không để vấn đề này phát sinh ngay tại nơi chị ấy quản lý đâu. Không được, nếu em nói cho chị cô biết, chị sẽ gian dạy mọi người mà lại làm cho không khí trong văn phòng cương lên, mọi người càng thêm chán ghét em. Chị cố sẽ bị nhiều người chê cười vì trước kia có người cho rằng chị cố thiên vị em nghĩ đây không phải là cách hay đâu. Vậy nếu anh mời bọn họ ăn cơm bồi tội, họ chấp nhận không? Sẽ vì vậy mà không giận nữa? Kiều Kính suy nghĩ trong một chốc lát rồi hỏi. Sẽ nhận, nhưng hết giận hay không cũng không biết được. Quan trọng là cô không hy vọng anh quá thân thiết với bọn họ. Bình thường ở đằng xa nhìn trộm là có thể làm cho họ hưng phấn thảo luận nửa ngày, trời mới biết lúc gần gũi họ sẽ hành động gì hay không. Cô không thích có người ở trước mặt cô thân thiết kéo tay nam nhân của cô. Còn có một nguyên nhân nữa là chúng ta không làm gì sai, phải sao bồi tội chứ? Cô lắc đầu nói. Nhưng mà anh không muốn em tiếp tục làm việc trong một hoàn cảnh bị xa lánh. Em cũng không muốn, cho nên mấy ngày nay em luôn suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Em muốn đi thi. Đi thi? Em muốn tham gia cuộc thi quốc gia, thi đậu bằng chứng nhận kế toán viên cao cấp. Chỉ cần có chứng nhận, em muốn làm việc ở đâu cũng không thành vấn đề. Thậm chí tự mình mở một công ty cũng được. Ý em là em muốn từ chức. Cô gật gật đầu. Đây là biện pháp tốt nhất cô đã nghĩ. Không khí làm việc bây giờ cô không thích. Nếu cô còn ở đó, họ sẽ làm tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net